Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2034, quất hắn. Ông, hư không kịch liệt nổ đùng, Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt, từ khi Thanh Lâm Nguyên Thần xuất khiếu về sau, một mực đều tại mật thiết chú ý, bọn hắn mặc dù cùng Thanh Lâm thuộc về đối lập thế lực. Nhưng là hiện tại, lại chờ mong lấy Thanh Lâm Nguyên Thần có thể trở về. Từ đầu đến cuối cùng, bọn hắn đều tại chú ý Thanh Lâm thân thể. Chỉ cần nhục thể của hắn khẽ động, tự ý nghĩa hắn thành công. Nhưng là bây giờ, theo cái kia một tiếng nổ đùng vang lên, hai huynh muội thình lình chứng kiến, lại là thất thải đế ma tộc di thể tại động. Cái này một cái chớp mắt. Nhưng thấy thất thải đế ma tộc di thể chậm rãi giơ lên một cái đại thủ. Bàn tay to kia phía trên, chợt thì có một mảnh rừng rực thất thải thần quang tràn ngập tới, như thế hình ảnh lại để cho Đoạn Thiên Lãng không khỏi chịu biến sắc. Hắn trải qua những chuyện tương tự, thất thải đế ma tộc di thể giơ lên một cái đại thủ, rõ ràng chính là muốn ra tay dấu hiệu. Không tốt. Chiến thiên hắn đã thất bại, Đoạn Yêu Nguyệt cũng là lập tức chịu mặt mày đại biến. Thất thải đế ma tộc di thể động, tự ý nghĩa Thanh Lâm Nguyên Thần, bị ma linh chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Yêu Nguyệt không khỏi chịu một hồi thất lạc, đón lấy là được lớn lao nguy cơ cảm giác. Tập, kích, chạy lên não, Thanh Lâm đã chết, hắn cùng với Đoạn Thiên Lãng. Là được thất thải đế ma tộc di thể ra tay đối tượng. Dùng huynh muội bọn họ hai người chi lực, lại há có thể đỡ nổi thất thải đế ma tộc di thể lăng lệ ác liệt công kích. Không đúng, cái kia di thể công kích đối tượng thực sự không phải là chúng ta, mà là chiến thiên thân thể. Cái kia di thể muốn phá diệt chiến thiên thân thể, lại để cho hắn nguyên thần trở thành vật vô chủ. Dùng không được bao dài thời gian, sẽ gặp tự hành tiêu tán. Đoạn Thiên Lãng lại cau mày, anh Tuấn trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn cùng rung động. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, Thanh Lâm Nguyên Thần còn sống, đế ma di thể bên trong đích ma linh. Tất nhiên là không có cách nào rồi, mới có thể đối với Thanh Lâm thân thể động tay, phải là chiến thiên bảo trụ này là thân thể. Đoạn Thiên Lãng. Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội cùng nhìn nhau lấy gật đầu, đều là nhanh chóng làm ra đồng dạng quyết định. Hai huynh muội cũng không biết bọn hắn vì sao phải như thế. Rõ ràng thế bất lưỡng lập, lại không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm thân thể bị hủy. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là nhanh chóng tất tụ tập quanh thân chi lực, riêng phần mình đánh ra một đạo thần cầu vồng. Đem Thanh Lâm thân thể bao phủ, sau đó ở đằng kia thất thải bàn tay lớn đánh rơi xuống trước trong tích tắc. Đem chi giam cầm đi ra, hô, Thanh Lâm thân thể, như thiểm điện đến Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt trước mặt. Đúng vào lúc này, thất thải đế ma tộc di thể quay người, thình lình đã đem ánh mắt, nhìn về phía hai huynh muội, giống, đế ma di thể ngửa mặt lên trời gào thét. Chợt tựu hai tay cùng ra, hướng phía ba người lăng lệ ác liệt vung đến. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt đều là không khỏi chịu khẩn trương. Bọn hắn không do dự, trước tiên ra tay, mang theo Thanh Lâm thân thể, liền đem rời đi. Hai huynh muội đều là cực kỳ quyết đoán chi nhân. Đã ra tay, tựu cũng không có chỗ đổi ý. Ách, lại tại lúc này, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt. Truyền đến một hồi thở dốc thanh âm, hai huynh muội đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Lại phát giác, hắn rõ ràng đã mở hai mắt ra. Lúc này Thanh Lâm, đúng là đệ nhị nguyên thần trở về. Một lần nữa chủ đạo thân thể, đã tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn. Hai huynh muội đều là rất cảm thấy kinh hỉ, lại không kịp nói thêm cái gì. Cùng đệ nhị nguyên thần điều khiển phía dưới Thanh Lâm thân thể. Cùng một chỗ như thiểm điện rút đi. Thanh Lâm bản tôn nguyên thần hóa thân. im ắng đi tới thất thải đế ma tộc di thể đầu lâu trong không gian. Hắn lúc này đem nguyên thần chấn động hạ xuống thấp nhất, lặng yên không một tiếng động đến đây. Không là ma linh phát ra cảm giác, Thanh Lâm nhưng lại phát giác. Ma linh đích thật là tại hết sức chăm chú điều khiển đế ma di thể. Đối với nhục thể của hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Thất thải đế ma tộc di thể, thân thể chi lực cường đến khó có thể tưởng tượng, muốn đem chi điều khiển, thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Dù là ma linh hết sức chăm chú phía dưới, cũng là rất cảm thấy cố hết sức, mà lại chỉ có thể điều khiển thân thể một thời gian ngắn mà thôi. Đối với ma linh mà nói, cái này không khác là tiểu mã kéo xe ngựa, lại để cho hắn tiêu hao tương đương nhanh chóng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nở nụ cười. Xúc sinh ngươi tự cho là thông minh, đáng đời hôm nay bị ta chém giết. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lẽo. Trong tay Chí Tôn Tiên chợt điện xạ mà ra. Chí Tôn Tiên chuyên môn nhằm vào thần thức, linh hồn, chính là một kiện linh hồn bí khí. Đây là một việc trọng bảo, từng được Lâm Đồng Phỉ cực lực tôn sùng, nhưng là đến nay Thanh Lâm cũng chưa từng hiểu rõ lai lịch của nó. Nhưng là năm đó Lâm Đồng Phỉ một câu, Thanh Lâm lại ký ức hãy còn mới mẻ. Tại không có nắm chắc dưới tình huống, quyết không có thể vọng động Chí Tôn Tiên. Đây cũng là hắn nhiều năm qua đều không sử dụng này trọng khí nguyên nhân. Hôm nay đến khó lường dùng dưới tình huống, Thanh Lâm cũng không cần biết nhiều như vậy. Dùng cầu có thể dùng cái này, đem ma linh triệt để chém chết. Ba tương đương, Chí Tôn Tiên nhanh chóng kéo dài. Tại trong hư không truyền ra một tiếng giòn vang. Sau đó tựa như cùng một đạo thiểm điện, trước hết quất vào ma linh phía trên, một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn, tự Chí Tôn Tiên phía trên tràn ngập mà ra, nhanh chóng tác dụng tại ma linh, tại trên mặt của hắn trực tiếp để lại một đạo ba thốn dài hơn miệng vết thương. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, ba tương đương, Thanh Lâm một kích đắc thủ, lập tức đắc thế không buông tha người. Càng nhiều nữa nguyên thần chi lực rót vào trong Chí Tôn Tiên phía trên, lập tức lại để cho hắn lập tức kéo căng thẳng tắp. Chỉ một thoáng liền lại là liên tiếp vài roi lăng lệ ác liệt rút rơi mà xuống. Hống hống hống, trước hết lại trước hết rơi xuống. Không bao lâu đã làm cho ma linh biến hóa phía trên mình đầy thương tích, từng đạo đáng sợ miệng vết thương xuất hiện, lại để cho cái này ma linh thống khổ vô cùng, trong miệng truyền ra từng đợt kịch liệt giống rít gào chi âm. Nhưng là lúc này, hắn tại điều khiển thất thải đế ma tộc di thể, muốn lập tức lui về, ra tay với Thanh Lâm, cũng không phải là nhất thời một lát có thể hoàn thành sự tình. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ngươi rõ ràng dám ra tay với ta, ma linh gào thét. Cho tới nay, Thanh Lâm cũng chỉ là phòng thủ mà không chiến, lại chưa từng muốn rõ ràng thừa dịp hiện tại ra tay với hắn. Còn bị thương hắn, cái này lại để cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Có thể Thanh Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, không đều ma linh một câu nói xong, chợt lại là lực đạo càng cường đại hơn trước hết, trực tiếp quất vào ma linh trên mặt, lập tức đem hắn rút một hồi đầu óc choáng váng. Hống hống hống, ma linh lại là một hồi gào thét, cực lực thúc dục linh hồn chi lực, muốn khôi phục thương thế, nhưng lại phát giác, Chí Tôn Tiên lưu lại miệng vết thương, căn bản không thể phục hồi như cũ, mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia từng đạo miệng vết thương, còn đang nhanh chóng khuếch tán, theo những cái kia miệng vết thương khuếch tán, ma linh càng cảm giác được, lực lượng của hắn chính đang nhanh chóng trôi qua. Tiểu tạp chủng, ngươi đối với ta làm cái gì? Ma linh tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, đúng là cảm thấy một loại sợ hãi. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm trong tay Chí Tôn Tiên, đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Thanh Lâm lại không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, trong tay Chí Tôn Tiên lại là thay đổi thật nhanh mà đi. Trước hết tiếp trước hết rút rơi mà xuống, chỉ là chỉ chớp mắt mà thôi, mà linh tựu toàn thân, tổn thương không thành bộ dáng. Bất quá hắn cũng nhân cơ hội này, thối lui ra khỏi đối với thất thải đế ma tộc di thể khống chế. Dục toàn bộ tinh thần đối phó Thanh Lâm. Tiểu tạp chủng, ngươi chọc giận ta, ngươi đáng chết. Ma linh trong miệng gào thét liên tục, đỉnh lấy Chí Tôn Tiên áp lực, mang theo một thân đau xót, chống lực lượng nhanh chóng trôi qua, từng bước một hướng Thanh Lâm đi đến. Thế nhưng mà, một câu nói của hắn còn chưa nói hết, Chí Tôn Tiên tự lập tức chịu kéo căng thẳng tắp, hoàn toàn giống như là một đạo thiên kiếm, đột nhiên đem mi tâm của hắn sinh sinh xuyên thủng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.